Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm bị tiếng gõ cửa đánh thức. Giấc ngủ này, cậu ngủ say đến mức cả người ngơ ngẩn. Khi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái như mây, trong phút chốc cậu quên mất mình đang ở đâu. Trước đây ở đoàn phim, mỗi ngày cậu ngủ đều phải tranh thủ từng giây. Trời chưa sáng đã ngồi trong phòng trang điểm. Có mấy lần thậm chí hóa trang đến nửa chừng là ngủ gật. Hơn nữa, giường ở khách sạn thị trấn vừa cứng vừa hẹp. Cái gọi là giường lớn cũng chỉ rộng 1 mét vuông. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có cảm giác thắt lưng như muốn đứt ra. Đã lâu lắm rồi cậu không được tận hưởng một ngày thoải mái như vậy, ngủ trong chăn bông trong một căn phòng điều hòa mát lạnh. Đây tuyệt đối là một trong 3 điều hưởng thụ nhất đời người. Cậu trở mình, định nói chào buổi sáng với Văn Quế bên cạnh. Kết quả phát hiện nửa chiếc giường kia không có bóng người nào. Chăn cũng được gấp gọn gàng ở cuối giường. Sờ sờ đệm giường, lạnh băng, xem ra Văn Quế đã dậy từ sớm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tiểu Khương, cậu dậy chưa? Sớm rồi, nên xuống nhà ăn sáng thôi. Nghe giọng, người ngoài cửa hẳn là một trong những khách mời của chương trình. Dạ rồi, Khương Nhạc Thầm không dám ngủ nướng nữa. Vội vàng bò dậy, tối qua cậu không sấy khô tóc đã ngủ. Ngủ dậy tóc rối bù, chổng ngược lên, chắc lát nữa trang điểm. Kiểu gì cũng bị chuyên viên tạo hình mắng cho một trận. Thôi kệ, cậu dứt khoát buộc tóc trên đầu thành một cái túm. Chàng trai trong gương lập tức biến thành một tiểu quả táo. Cậu thay quần áo xong, lê dép đi xuống lầu. Tầng 1 là phòng ăn, mấy vị khách mời đều ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa trò chuyện vừa ăn sáng. Bữa sáng khá đơn giản, trứng gà, bánh bao, sandwich, trái cây, tất cả đều do chương trình chuẩn bị sẵn. Trước mặt mỗi khách mời đều có một bát cháo. Ngay cả vị khách mời người nước ngoài duy nhất cũng không uống sữa bò, mà chọn ăn cháo. Khương Nhạc Thầm đứng khá xa, chỉ thấy bát cháo của họ vàng óng, cứ tưởng là cháo bí đỏ hoặc cháo kê. Tuổi già rồi, buổi sáng nên ăn chút gì mềm mềm, ăn cháo vẫn thoải mái nhất. Cháo của Chiết ngon thật, tôi thích đấy. Thật không ngờ Tiểu Văn còn có tài này, lại dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người. Tiểu Khương, cậu dậy rồi à? Mau mau mau, cậu ngồi xuống đi, nếm thử cháo của Tiểu Văn nấu. Nghe thấy tên Văn Quế xuất hiện trong lời nói của mọi người, Khương Nhạc Thầm hơi mơ hồ. Chào buổi sáng các thầy. Cậu ngoan ngoãn chào, ngồi xuống bên cạnh MC. Tò mò hỏi, bữa sáng là Văn Quế làm à? Đúng vậy. MC nói, Tiểu Văn thật sự rất tốt. Sáng nay tôi 5 giờ dậy đi vệ sinh, cậu ấy đã chạy bộ về rồi. Về xong, cậu ấy vào bếp bận rộn. Bát cháo này nấu hơn 1 tiếng đấy, cậu nhất định phải nếm thử. Nói thật, Khương Nhạc Thầm chưa từng được nếm tài nấu ăn của Văn Quế. Cậu chỉ biết Văn Quế biết nấu cơm, nhưng cụ thể trình độ thế nào thì hoàn toàn không biết. Ngày hôm qua Văn Quế lần đầu tiên thể hiện tài thái và nấu nướng trong chương trình. Khương Nhạc Thầm cứ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Họ đang nói chuyện thì Văn Quế đang bận trong bếp bưng ra một bát cháo. Văn Quế mặc quần thể thao rộng rãi kết hợp với một chiếc áo ba lỗ, trông rất sạch sẽ và khỏe khoắn. Trông trang phục thể thao thoải mái như vậy, nhưng lại khoác thêm một chiếc tạp dề bên ngoài, tạo ra một cảm giác ở nhà, kỳ diệu. Anh đặt bát cháo vàng óng đó trước mặt Khương Nhạc Thầm, nói, mau uống đi. Cái búi tóc nhỏ trên đầu Khương Nhạc Thầm lắc lư, cậu phát hiện đây lại là một bát cháo ngô. Không phải loại cháo ngô xay nhuyễn, mà là từng hạt ngô được cho trực tiếp vào nồi, nấu trong mấy tiếng, nấu đến khi hạt ngô bung nở, vừa dẻo vừa sánh. Loại cháo ngô này, Khương Nhạc Thầm chỉ từng uống ở quán cháo ở cổng công ty. Khi đó, cậu và Văn Quế đều là những tiểu trong suốt, vô danh, Mỗi khi luyện vũ đến đêm khuya, khi ra khỏi công ty, họ đều sẽ mua một bát cháo ngô ấm lòng ở chợ đêm. Sau này, Khương Nhạc Thầm đi Tứ Xuyên quay phim, cậu từng nhắc với Văn Quế qua điện thoại rằng cậu muốn uống loại cháo ngô này. Tiếc là ở địa phương không mua được, cậu không ngờ chỉ là một câu than vãn bâng quơ lại được Văn Quế nhớ kỹ. Khương Nhạc Thầm dùng muỗng múc một muỗng cháo, nóng lòng đưa vào miệng, đúng là hương vị cậu ngày đêm mong nhớ. Nói bát cháo này đặc biệt thơm ngon, đặc biệt khác lạ thì không hẳn, nhưng nó đại diện cho một khoảng thời gian yên tĩnh mà cậu và Văn Quế đã cùng nhau đi qua. Một đoạn hồi ức rất quan trọng với cả hai người. Quế cưới tử, Khương Nhạc Thầm uống hết nửa bát cháo trong một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Văn Quế. Cậu giơ hai tay lên đầu, dùng cánh tay tạo thành một trái tim lớn, bất ngờ nói, tớ yêu cậu quá, cậu lấy tớ đi. Lòng Văn Quế chấn động, nhưng anh liếc nhìn những người khác bên bàn ăn, rất nhanh lại trấn tĩnh, nói theo Khương Nhạc Thầm, tại sao không phải cậu lấy tớ? Khương Nhạc Thầm không hề ngại ngùng, không có chút dị nghị nào. Cũng đúng, người ta nói, nữ lớn hơn 3 tuổi ôm gạch vàng. Tuy tớ không phải nữ, nhưng cũng có thể để cậu ôm gạch vàng. Văn Quế, các khách mời khác đều bật cười. MC nói, hai cậu nhóc này thật là hài hước, cái gì cũng dám nói bậy. Hai cậu mà kết hôn thật, cố tổng của các cậu sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối đấy. Khương Nhạc Thầm lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Cũng đúng, bây giờ các công ty đều phòng ngừa nhân viên yêu đương công sở. Yêu nhau trong cùng một công ty, nếu tình cảm không tốt mà cãi nhau, ngày nào cũng phải ngẩng đầu thấy nhau, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nếu tình cảm ngọt ngào, lại sợ cặp đôi này nội ứng ngoại hợp, chiếm đoạt tài sản công ty, một phi vụ thua lỗ như vậy, cố tổng của chúng ta chắc chắn là không muốn làm. MC, ý của ông không phải là vậy. Khương Nhạc Thầm uống hết một bát cháo, lại đi múc bát thứ hai. Cậu vừa uống vừa hỏi Văn Quế, sao cậu không ăn? Văn Quế, cậu muốn nghe sự thật hay sự thật? Khương Nhạc Thầm, không phải là sự thật hay lời nói dối. Sao? Tôi chưa bao giờ nói dối cậu. Trước mặt cậu chỉ nói sự thật thôi. Văn Quế nói, chỉ là hai sự thật. Một cái cậu thích nghe, một cái khác cậu e là không thích nghe lắm. Khương Nhạc Thầm do dự rồi đưa ra lựa chọn. Vậy cậu nói cái mà tớ thích nghe trước đi. Bát cháo này là đặc biệt nấu cho cậu. Nhìn cậu thích uống như vậy, dù tôi không uống tôi cũng vui. Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ, quả nhiên Văn Quế là người hiểu cậu nhất. Đáp án này thật sự nghe lọt tai. Khương Nhạc Thầm, vậy còn cái tớ không thích nghe thì sao? Văn Quế dừng lại 2 giây, nói, cháo ngô có hàm lượng carbohydrate quá cao, chỉ số đường huyết tăng nhanh, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tập gym của tôi. Khương Nhạc Thầm, tập đi thôi, tên khốn Văn Quế này sớm muộn gì cũng tập thành một con ếch trâu, khi ngủ nghiêng đầu cũng không thể chạm đến gối, cách trương.